Chương 23, Hải Thường luyện tập ta y, thượng. Bởi đột nhiên xuất hiện một mảng lớn lên tiếng ủng hộ, trong đó mặc dù có rất nhiều đều là đến xem giải họ Tạ, thế nhưng có chút vừa nhìn thấy Lâm Thiên Diêu liền lập tức phản chiến cũng không ít. Hiện tượng này để giải họ Tạ rất là phiền muộn, bất quá cũng may những nữ sinh kia dù sao vẫn là chính mình trường học, ủng hộ vẫn là chính mình Hải Thường. Nghĩ như vậy, giải họ Tạ không khỏi có chút tan nát cõi lòng. Mà trang thượng không rõ nguyên nhân chúng Lam cầu viên môn đều tưởng đến xem giải họ Tạ. Trong đó kẻn ca đội trưởng Hỉ ủ gạ thì giản tức thì bị lại càng hoảng sợ, chuyện gì xảy ra sau đó do họ Tạ vì duy trì chính mình đẹp trai hình tượng, còn hướng về phía đám kia không biết là không phải đã phản chiến nữ sinh phất phất tay. À, cái này à, hắn một ra sân cứ như vậy, Hải Thường cùng là đội trưởng Sở Kỳ giải thích, nói đến Sở Kỳ rất nhanh mấy bước nhằm phía do họ Tạ một cước đạp cho cái mông của hắn, ngươi muốn phất tay vung tới khi nào quất ngươi a ách hắc đau do họ Tạ sờ cùng với chính mình cái mông khóc lóc kể lể. Lạp thả lỏng học trưởng ngươi đã quất qua lạp thả lỏng thân cao so với giỏ tạ lùn rất nhiều, thế nhưng ánh mắt của hắn vô cùng khủng bố, cho mày, nhãn thần hung ác, và nở dê lại ngươi biết bây giờ là tình huống gì. Sao cái kia số 10 cùng số 13 là phương nào thần thánh số 10 số 13 A số 10 gọi hỏa thần, số 13 nha Lâm Thiên Diêu. Giải họ Tạ nói, hơn nữa số 13 là cái Trung Quốc người. Hỏa thần Lâm Thiên Diêu người Trung Quốc chưa nghe nói qua. Sở Kỳ nhãn thần bất thiện nhìn Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta nói. So với cái này, cái kia vừa mở tràng liền gãy mất học trưởng cầu số 11 do ta nói, mà Sở Kỳ đang nghe số 11 thời điểm chân mày càng gia tăng hơn mặt nhăn. Cái kia số 11 hắn là ta ở đế quang lúc đội viên tiểu hắc tử A họ Tạ hưng phấn nói, rất lợi hại, đúng không ở đâu ngươi vui vẻ cái gì tinh thần A Sở Kỳ nói một quyền đánh về phía do Tạ cái bụng. Nô do Tạ người bị trọng kích than nhẹ. Nhân ra đưa lên lớn như vậy số lễ gặp mặt. Sở Kỳ vừa nói vừa nhìn về phía giỏ tạ sau lưng Lâm Thiên Diêu, chúng ta không phải hảo hảo hồi báo khả năng liền thật không có lễ phép một tiếng còi vang, tiếp tục tranh tài. Từ Hải Thường số 4 Sở Kỳ dẫn bóng, số 7 giỏ tạ lấy cực kỳ nhanh chóng độ tránh thoát hỏa thần lớn hơn ta phòng thủ, Sở Kỳ theo sát tới, cầu trước đây tới phòng thủ kẻn cả số 4 Hỉ ủ gạ thì giản trong quần truyền ra hướng giỏ tạ tiến cầu, giải họ tạ một bả lấy được banh, nhảy lấy đà, bóng rổ đạt được bên trên Hải Thường chúng nữ sinh hưng phấn không thể chính hắn. Mà có một đều đã lệ nóng doanh tròng giỏ tạ tay ở khung giỏ bóng rổ bên trên bắt trong chốc lát mực có bùng ra, phái đoàn 10 phần 1. Cái rơi xuống đất tư thế, đơn giản là giờ nào khắc nào cũng đang đùa bận chơi. Hải Thương đội trưởng lại nhìn không được, Sa Kỳ một cước trực tiếp đạp cho giỏ tạ cái mông, thiếu đùa bỡn chơi ngu ngốc ngươi cũng muốn gạt tới sao xin lỗi giỏ tạ chịu đựng đau nói. Hỏa thân lớn hơn ta vẻ mặt ngưng trọng nhìn vừa rồi suýt nữa bị giỏ tạ gạt tới khung giỏ bóng rổ. Trong lòng biết vừa rồi giỏ tạ lại là đem động tác của mình bắt trước một lần, lại uy lực vẫn còn so sánh hắn đại, hắn thật là có chút hề bài. Lâm Thiên Diêu thấy vậy, vô vô hỏa thần đại bả vai của ta, nỗ lực lên. Hỏa thần lớn hơn ta lập tức thu hồi chính mình trong nháy mắt rồi biến mất hề bài, chụp được Lâm Thiên Diêu tay, nói cái gì đó ngươi cẩn thận ta quất ngươi ha ha, Lâm Thiên Diêu cười to, còn lại như vậy hỏa thần đồng học chơi vui hơn. Chơi ngươi một cái đầu to ngươi tên hôn đả này hỏa thần lớn hơn ta nói xong thần tình cũ kết dự định đi, mà lúc này giỏ tạ hai người đã đi tới. Đối đại nữ sinh ta khả năng tương đối tùy tiện, giải họ tạ nhìn hỏa thần lớn hơn ta cùng Lâm Thiên Diêu nói, đánh làm cầu ta cho tới bây giờ đều là có vay có trả a. Vừa lúc a, ngươi hôn đả này hỏa thần lớn hơn ta nhết miệng nhãn thần bất thiện nói, mặt mày có thể thấy được rút vài cái. Phải không va nở dê lại đồng học, xem ra ngươi còn không tin tưởng. Trung Quốc có câu tục ngữ người khác mời ta một phần, ta mời người khác vô cùng a ta phải hảo hảo giải thích cho ngươi xem a Lâm Thiên Diêu cũng không cam chịu yếu thế nói. Tiểu tử, để cho ngươi nhìn tự đại hạ chàng lúc này đến phiên kẻn cả tiến công, từ kẻn cả số 4 Hỉ ủ gạ thì dạn mang banh, hắn một cái không truyền liền lập tức truyền cho bị hai người trùng điệp phòng thủ cụ rổ cổ ti sông, mà cầu lại cụ rổ cổ ti sông trên tay không có ngừng lưu một giây, cụ rổ cổ ti sông lập tức đem cầu truyền cho đã chạy đến đối phương dưới giỏ Lâm Thiên Diêu trong tay. Lại là hắn vừa rồi hắn làm cái gì Sở Kỳ kinh ngạc nhìn cụ rổ cổ ti sông thầm nghĩ. Lâm Thiên Diêu gào thét lớn một cái nhảy lấy đà, cầu bị hắn tơi trong vòng rổ, hắn trực tiếp liền buông tay rơi xuống đất, xoay người hướng về phía mọi người kẻn cả quát, chúng ta cũng muốn toàn lực đi theo A kẻn cả mọi người cũng tay cầm quyền làm nỗ lực lên thế tiếp ứng nói. Cụ rổ cổ ti sông thì là mỉm cười nhìn Lâm Thiên Diêu. Giải họ tạ cùng Sở Kỳ tâm tình không giống với, Sở Kỳ là nghiến răng nghiến lợi. Giải họ tạ thì là cảm thấy càng ngày càng có ý tứ, không chỉ có hưng phấn. Trận đấu như cũ đang kịch liệt tiến hành. Hải Thương tiến công càng ngày càng mãnh liệt, mà kẻn cả cũng không cam chịu yếu thế tích cực phòng thủ. Đây là chuyện gì xảy ra Duy Nạ kinh ngạc nhìn bên trong sân. Kinh khủng như vậy nhanh nhịp điệu là chuyện gì xảy ra a? Tiểu Kim giếng vẻ mặt sợ sệt biểu tình, tựa như chứng kiến chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau. Cù Dồ Cổ Ti Sông không ngừng dùng cùng với chính mình kỹ năng đặc biệt MISG dẹt sân chuyền bóng, song phương điểm số kéo rất gần. Kèn ca 16, 17 hải thường vừa mới bắt đầu 3 phút mà thôi a, Tiểu Kim giếng kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Trang thượng cầu lại đến giỏ tạ trong tay, hắn mồ hôi không ngừng rơi xuống, lại là một cái bóng rổ. Hoàn toàn cùng không buông tay đối công không có gì khác biệt a, Dư Dị Nạ thầm nghĩ, phòng thủ đã ở đem hết toàn lực, nhưng là với nhau lực công kích quá mạnh mẽ. Đây chính là kỳ tích thời đại giữa giao phong liền như cùng một bả trường mâu đem một cái kim thuẫn cho chậm rãi đâm rách giống nhau. Mà hiện tại lúc này, câu chuyền đến kẻn ca đội hỉ ủ gạ thì giản trong tay, hắn ở đối phương số 5 núi non dày đặc từ hiếu chặt chẽ phòng thủ dưới làm thế nào cũng vô pháp đem câu chuyền đi. Ngoại trừ Van Der Zee lại, bốn người khác gáp lực cũng là không nhỏ a.